Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, trang 514, chương 235 Ephit tới hẻm núi đường dốc thượng. Con đường gian nan, Ephit thân thủ mạnh mẽ mà nhảy lên, bất chấp che giấu bề ngoài mũ choàng áo choàng bị thổi đến tung bay. Bên đường xem xét chiến đấu dấu vết, đường nhìn đến phía trước đổ số cụ nhân loại thi thể khi đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, hắn gần gũi thuấn di qua đi. Ở một người kiếm sĩ bên người ngồi xổm xuống, xem xét hắn vết thương chí mạng khẩu là bị nào đó to lớn ma thú thô bạo mà đâm thủng trái tim mà chết. Ephit đại nhíu mày, tiếp theo xem xét mặt khác thi thể. Này đó thi thể đều không hoàn chỉnh, tất cả đều là bị dã thú cắn xé dấu vết, chết tương thê thảm, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, bọn họ trước ngực đeo huy chương. Đại bộ phận là cao cấp ma pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ, thuộc về nhân loại bên trong thực lực tương đương không tồi nhà thám hiểm. Ít nhất có thể ngăn cản ngũ giai dưới ma thú. Ephit đứng dậy, nhìn quét bốn phía, phát hiện phụ cận có một khối ma thú thi thể, hắn nhanh chóng tiến lên đánh giá. Sau một lúc lâu, lộ ra thần sắc nghi hoặc, này không phải ma thú. Ma thú thiên một cái, thú, tự, vô luận như thế nào tiến hóa, đều không rời đi hình thú, mà trước mắt thi thể này, lớn lên hình thù kỳ quái, cùng, thú, tự không chút nào tương quan. Thi thể thượng tàn mát ra nồng đậm hắc ám chi lực, Ephit mày nhăn đến càng khẩn, nó là hắc ám sản vật, này trong cơ thể hắc ám chi lực, dị thường nồng đậm, thậm chí vượt qua ám tinh linh. Ephit kinh nghi, đối loại này quái vật sinh ra kiêng kỵ, ám tinh linh trong cơ thể tuy rằng có được hắc ám chi lực, nhưng rốt cuộc từ thần hắc ám một tay thúc đẩy, thuộc về hậu thiên sản vật, trên mặt đất khối này quái vật thi thể tắc bằng không. Nó hắc ám chi lực sinh ra đã có sẵn, giống như địa ngục tới ma vật. Ephit hơi hơi híp mắt, đem quái vật thi thể thu vào nhẫn chữ vật nội, hắn quyết định mang về cẩn thận nghiên cứu. Trước mắt quan trọng nhất sự là tìm được Lano cùng Luca, kia hai cái tiểu gia hỏa thật là trường bản lĩnh. Đặc biệt là Lano, ở dược tề thượng thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ liền nắm giữ thượng trăm loại dược tề điều phối, khó trách gần nhất hắn vẫn luôn ở nghiên cứu tàng ẩn hơi thở cùng ngụy trang bề ngoài dược tề. Hóa ra toàn dùng ở trộm đi thượng, Ephit một đường truy tung, nhiều lần bị lầm đạo, nếu không phải biết bọn họ đích đến là Hoa Ba đại hẻm núi. Thật đúng là mất đi tìm kiếm phương hướng, chờ bắt được bọn họ là nên khen một đốn vẫn là đánh một đốn. Ephit đứng dậy, tủng tủng chóp mũi, ngửi được một sợi nhàn nhạt quen thuộc khí vị, không biết là che giấu hơi thở dược tề dùng xong rồi, vẫn là bị quái vật truy kích không kịp sử dụng. Theo hắn truy tìm, càng ngày càng rõ ràng mà cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa hơi thở, hắn dự cảm chỉ cần lại về phía trước truy tìm một đoạn đường, nhất định có thể tìm được bọn họ. Ephit thân ảnh chợt lóe, theo ám tinh linh ấu tể hơi thở, thuấn di hơn 10 mét, theo đi tới, nhìn đến càng nhiều đánh nhau dấu vết, mặt đất bị quái vật phá hư nghiêm trọng, đều không cần dừng lại xem xét, thuần mắt thường liền có thể thấy rõ quái vật di động phương hướng, xuyên qua một mảnh cánh rừng, tiến vào tràn đầy thạch đôi sườn dốc. Ephit sắc mặt dần dần ngưng trọng, từ dấu chân thượng phân biệt truy kích ấu tể quái vật, ít nhất 18 đầu, phía trước những cái đó bị giết nhân loại, có cao cấp ma pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ, tùy tiện mang theo cao cấp phòng cụ, dược tề cùng ma pháp quyển trục, thực lực không dung khinh thường, đều không địch lại quái vật. Chết oan chết uổng, Lano cùng Luca chỉ có trung cấp ma pháp sư thực lực, như thế nào đối phó được nhiều như vậy cường đại quái vật. Efit tiêu hao trong cơ thể ma lực, không ngừng thuấn di, chỉ vì cứu hai cái tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm ấu tể. Giống, đột nhiên phía trước vang lên vang tận mây xanh thú tiếng hô, phạm vi trăm dặm động vật đều cả kinh khắp nơi chạy trốn. Efit không cần nghĩ ngợi, chiều thú giống phương hướng thuấn di, liên tục thuấn di 200 nhiều mễ. Hắn thân ảnh xuất hiện ở một khối dựng đứng cự thạch trên đỉnh. Còn chưa đứng vững, liền nhìn đến một đầu hình thể khổng lồ, diện mạo dữ tợn, cả người tràn ngập hắc ám chi lực đáng sợ quái vật. Efit đồng tử bỗng chốc co rút lại, này đầu quái vật cấp bậc có thể so với bát giai ma thú. Lấy hắn cao cấp đại pháp sư thực lực, chỉ sợ cũng muốn hao chút thời gian, đặc biệt là này đầu quái vật đang đứng ở phẫn nộ trạng thái. Sau lưng xúc tua dương nanh múa vuốt, mở ra bồn máu mồm to, hướng đối thủ khởi xướng uy hiếp gầm rú. Efit lợi mắt đảo qua, thấy được cùng quái vật rằng co tuổi trẻ kiếm sĩ, cùng với khoảng cách hắn 5-6 mét xa quan hệ ma pháp phòng ngự cháo, cách một khoảng cách. Hắn thấy không rõ màn hào quang bên trong người, mơ hồ biết là mười mấy ma pháp sư. Đang lúc Efit do dự mà muốn hay không ra tay hỗ trợ khi kia tuổi trẻ kiếm sĩ động, chỉ thấy hắn giơ lên cao trong tay bạc kiếm, phóng thích sắc bén thuần túy kiếm khí. Bạc kiếm nở rộ quang mang chói mắt, quang minh chạm. Đường kiếm sĩ bạc kiếm nằm ngang bổ ra khi kia đạo quang mang liền trình hình quạt nhằm phía quái vật. Quái vật giống giận, làm lơ kiếm sĩ quang minh chạm, sau lưng xúc tua như mũi tên nhọn tề phát, thà rằng từ bỏ phòng thủ cũng muốn công kích kiếm sĩ. Kiếm sĩ sớm có phòng bị, thân pháp nhanh nhẹn mà né tránh, trong tay kiếm mau tàn nhẫn chuẩn, chặt đứt số căn xúc tua. Mà màn hào quang ma pháp sư nhóm đồng thời phóng thích ma pháp, hung hăng mà áp chế quái vật, khiến cho nó vô pháp đi tới một bước. Efit đáy lòng lướt qua một tia kinh ngạc, từ này đó ma pháp huy lực xem, màn hào quang ít nhất có 6 vị cao cấp ma đạo sư. Không, có lẽ còn có đại pháp sư, xem ra bọn họ không cần chính mình hỗ trợ. Efit chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm ám tinh linh ấu tể. Hắn nhảy xuống cự thạch, vòng qua quái vật, trải qua màn hào quang, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn vài lần, này vừa thấy đột nhiên dừng lại bước chân. Lano, Luca bị ma pháp sư nhóm hộ ở bên trong hai cái thấp bé thiếu niên, đúng là hắn truy tìm một vòng ám tinh linh ấu tể. Efit thần sắc một ngưng, trong tay nhiều một phen đen nhánh cự cung, lấy ma lực ngưng tụ ra một chi mũi tên nhọn, dùng sức kéo ra, nhắm chuẩn quái vật đầu, hưu, mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, tinh chuẩn mà đánh trúng quái vật đôi mắt. Ngao, quái vật chợt bị đánh lén, phát ra thê lương tiếng kêu, sau lưng xúc tua điên cuồng mà múa may, không màng kiếm sĩ công kích, hung ác mà nhằm phía màn hào quang. Tình huống như thế nào? Nơi nào tới mũi tên? Màn hào quang nội, Thư Lê nhìn đến xông tới quái vật, lập tức mặc niệm quang hệ chu ngữ, gia cố phòng ngự trận. Sơ Lucid liên tục sử dụng chữ thập trảm, minh quang trảm, cuồng phong trảm, ngăn cản quái vật đi tới. Có người hỗ trợ. DCO quay đầu, nhìn đến màn hào quang phụ cận đứng một người mặc màu đen mũ choàng áo choàng người. Chỉ thấy hắn thu trong tay cung tiễn, đổi thành cao giai ma pháp trượng. Hết chương.